Bệnh vương tuyệt sủng độc phi, chương 22, không được tự nhiên, góc truyện audio.com, mờ mờ màng màng ở trong phòng 2 ngày, Nhạc Sở Nhân mới từ trong thất bại chán nản tỉnh táo lại. Có lẽ nàng thật không trở về được, cũng có lẽ là thời cơ chưa tới. Nhưng vô luận là thế nào, nàng cũng không muốn cân nhắc nữa, thật sự phí đầu óc mà. Đồ đệ thích kiến của nàng 2 ngày này có ghé qua vài lần, nhưng nghe thấy nàng tâm tình không tốt cũng chẳng nói gì, thật ra cũng là kẻ thức thời. Nếu tại thời điểm nàng phiền chán còn muốn đến ầm ĩ nàng khẳng định sẽ làm cho hắn chịu không nổi. Bầu trời âm u, không khí oi bức làm cho người ta có chút thở không nổi, sắp tới hạ mạt, thời tiết biến đổi thất thường, có vẻ như trời lập tức muốn mưa to. Mặc váy dài màu tím nhạt, Nhạc Sở Nhân thong thả đi dạo trong viện Lạc Xương Các. Những giỏ trúc sắp xếp trong viện có một nửa trống không, đại bộ phận độc vật đều bị xà vương cùng thiềm thư vương ăn, hai chúng nó có thể ăn độc vật nên độc tính cũng đã tăng rất. Bởi vậy, Nhạc Sở Nhân cũng không cho chúng nó quyết đấu nữa, nuôi ở hai giỏ riêng biệt. Trong sân xuất hiện một bóng dáng huyền sắc, Thích Kiến cước bộ không tiếng động tiêu sái đến Lạc Xương Các, vừa vào trong viện đã nhìn thấy Nhạc Sở Nhân. Vương Phi, ngày hôm nay ra khỏi phòng. Vốn nghĩ Nhạc Sở Nhân còn buồn ở trong phòng, cho nên hôm nay Thích Kiến cũng chỉ là đến xem thôi. Nhìn về phía Thích Kiến, hắn vẫn là bộ dáng gầy yếu như vậy, bất quá tinh thần không sai, vốn bộ dạng rất tuấn tú lại tương xứng với hơi thở nhẹ nhàng khoan khoái lúc này, thoạt nhìn giống ẩn sĩ Sơn Thủy A. Muốn trời mưa, ở trong phòng thật buồn bực. Nhạc Sở Nhân ngữ điệu có chút lười nhác, nàng quả thật không có chút tinh thần nào. Thích Kiến đi vào, dừng lại cách Nhạc Sở Nhân 2-3 thước rồi nói. Vương Phi, mấy ngày trước thủ hạ có đi ngoại ô một chuyến, ở nông trang Thích Phong thường xuyên mua thuốc mua về 5 con sói hoang. Dựa theo phương pháp của dưỡng cổ chỉ nam, nuôi nấng 2 ngày, nhưng đã chết 2. Còn thừa mấy con mặc dù còn sống, nhưng thoạt nhìn thực nôn nóng. Hì, ngày nay thuộc hạ vốn muốn hỏi Vương Phi, nhưng ngài tâm tình không tốt, thuộc hạ không dám làm phiền. Nhạc Sở Nhân nghe vậy, thần sắc trên khuôn mặt tinh xảo không hề thay đổi, đợi đến khi hắn nói xong, nàng giật giật ánh mắt. Không có việc gì, như vậy cũng là bình thường. Người vừa mới bắt đầu nuôi nấng, không có khả năng một lần đã thành công. Muốn nuôi nấng ra cái vương hầu đem tướng đến, còn tùy vào chất lượng mới được. Nàng từ khi 4 tuổi bắt đầu tiếp xúc mấy thứ đồ chơi đòi mạng này đó, không biết giết chết bao nhiêu độc vật. Thích Kiến gật gật đầu, thần sắc còn thật sự chăm chú rồi nói tiếp. Vương Phi, ngài viết ở dưỡng cổ chỉ nam, bảo cổ âm thuộc hạ không hiểu lắm. Âm luật như vậy thuộc hạ chưa bao giờ gặp qua, cân nhắc hồi lâu vẫn không rõ. Khi nói ra cái này Thích Kiến rõ ràng có chút xấu hổ. Nhạc Sở Nhân nói muốn chính hắn nghiên cứu, hắn lại còn hỏi mấy cái chuyện này. Nhạc Sở Nhân nhìn hắn, nháy mắt khó hiểu, ngay sau đó giật mình, âm luật hiện đại cổ nhân làm sao có thể xem hiểu. Nàng thật đúng là sơ sót mà, âm phù cổ đại phân cái gì cung thương giáp trương vũ thư lỗi. Cái này Nguyệt Triệu cô dịch nổi dấu lớn gạch dưới. Cụ, cái kia chờ có thời gian ta tự mình chỉ ngươi, trước không nghiên cứu cũng được. Đúng rồi, mấy ngày gần đây ta vô sự, ngày nào đó tìm Thích Phong tới, chúng ta đến ngọn núi ngoài thành đi. Góc truyện audio.com, rào, khụ một tiếng, Nhạc Sở Nhân thoáng có chút xấu hổ, nói sang chuyện khác. Nếu Thích Kiến còn hỏi mấy con số này có ý tứ gì, nàng quả thật không biết trả lời như thế nào. Hảo, bất quá phải mang vài người, bằng không vương gia sẽ không đồng ý. Thích Kiến hiển nhiên rất muốn đi, chính là e ngại vương phủ này còn có cái chủ tử đâu. Nhắc đến Phong Duyên Thương, Nhạc Sở Nhân chỉ muốn bĩu môi, tên kia không biết ăn nhầm thứ gì chứ, 2 ngày nay cư nhiên một chút âm thanh cũng không có. Sáng hôm đó hắn rời đi rõ ràng là tức giận, không nghĩ tới tính tình còn rất lớn. Hừ, Nhạc Sở Nhân có chút khinh thường, gương mặt xinh đẹp như vậy, tội nghiệp tính tình đa nghi nội tâm cư nhiên còn nhỏ như vậy. Toàn thân cao thấp không có gì ngoài diện mạo, một chút ưu điểm đều không có. Ngươi 2 ngày nay có nhìn đến vương gia các ngươi, thong thả đi đến bên tường, xốc lên một chút lung, tay đưa tới đem xà vương đang buồn chán lôi ra. Thích Kiến theo ở phía sau, vừa nhìn xà vương trên tay Nhạc Sở Nhân vừa nói. Vương gia luôn luôn ở trong phủ, vương phi, ngài cùng vương gia, khắc khẩu, không chỉ Thích Kiến, đại bộ phận mọi người đều cho rằng như vậy. Nhạc Sở Nhân buồn ở trong phòng, Phong Duyên Thương cũng buồn bực ở trong thư phòng, lược nhất suy nghĩ, đây không phải là vợ chồng cãi nhau sao? Nhạc Sở Nhân nhướn đôi lông mày, trên tay nâng hồng xà xoay người cao thấp đánh giá Thích Kiến. Người đem chính mình cắt, Thích Kiến sửng sốt nhăn chán khó hiểu, Nhạc Sở Nhân hừ hừ, theo lý thuyết ngươi là cái công, sao đầu lưỡi dài như vậy? Giống cái nữ nhân cái gì đều muốn quản, thuộc hạ không dám, khiến vương phi không vui, thỉnh vương phi trách phạt. Tích Kiến soát quỳ một gối, ngược lại đem Nhạc Sở Nhân dọa nhảy dựng. Tốt lắm, đứng lên đi, ngày sau đầu lưỡi ngắn một chút, ta không thích người khác nghị luận ta. Còn có, đừng luôn động một chút liền quỳ xuống, làm đồ đệ của ta, đầu gối mềm như vậy sao được. Nàng chịu không nổi người khác quỳ chính mình, không có phúc khí lớn như vậy, nàng chắc sẽ giảm thọ. Vâng, Tích Kiến đứng dậy, cảm thấy có chút tự trách, Nhạc Sở Nhân mặt lạnh tâm nóng, là chủ tử tốt. Tính tình cùng nữ tử khác bất đồng, nếu thật sự là cùng Phong Duyên Thương tức giận, cũng nhất định là thật tức giận. Hắn thuận miệng liền hỏi, nhất định lại chọc nàng không thoải mái. Trời càng lúc càng oi bức, rốt cục sau buổi trưa thì đổ mưa. Hồng xà thật nhỏ ở trên tay nàng đi đến đi lui, Nhạc Sở Nhân ngồi ở trên giường chán đến chết. Hai ngày nay đinh đương đem hồng xà nuôi nấng không tệ, nàng lá gan nhỏ như vậy, có thể đem hồng xà cùng Thiềm Thư Vương chiếu cố tốt lắm, thật ra làm Nhạc Sở Nhân thực vừa lòng. Đùa với hồng xà, bất chi bất giác trời bên ngoài cũng tối đen, nhưng mưa thật ra lại nhỏ, có thể nghe được thanh âm tích tách không hề giống như mưa to. Đinh đương đội mưa từ vách bên cạnh chạy tới, đem ngọn nến đốt lên, bên trong lập tức sáng lên một chút. Nhìn Nhạc Sở Nhân ngồi ở bên giường chơi đùa cùng rắn trên tay, đinh đương chầm chập đi qua. Vương phi, bữa tối ngài muốn ăn cái gì? Tùy tiện, cũng không ngẩng đầu lên, Nhạc Sở Nhân cùng hồng xà vẫn thản nhiên chơi đùa. Đinh đương môi giật giật nhưng vẫn đem lời nói trong miệng nuốt trở vào. Nàng đoán rằng Nhạc Sở Nhân là cùng Phong Duyên Thương giận dỗi, hai người ai cũng không đi gặp ai, cũng không hỏi thăm động tĩnh. Gocchuyenaudio.com của đối phương, vốn nàng còn rất vui vẻ, hai người bọn họ đoạn thời gian trước ở chung tốt như vậy, lại cố gắng một chút chính là vợ chồng chân chính. Kết quả mới không được mấy ngày, liền thành ra thế này à. Xoay người đi ra cửa phòng, khi đinh đương chuẩn bị mở cửa, phanh một tiếng, cửa phòng bị mở ra từ bên ngoài, Nghiêm Thanh ướt sũng, lo lắng vọt tiến vào. Đinh đương lui về phía sau vài bước, mở to hai mắt nhìn Nghiêm Thanh. Nghiêm hộ vệ, ngươi như thế nào không gõ cửa đã xông vào. Nghiêm Thanh không trả lời đinh đương, bước vội đến trước mặt Nhạc Sở Nhân. Vương phi, vương gia bị đâm, Tích khách bị bọn thuộc hạ vây quanh muốn, bỏ ra hơn 10 con sâu đen tuyền. Hiện tại vương gia bị nhốt ở trong thư phòng không ra được, ngài mau đi xem một chút. Cách chương.